Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, miền Nam phản loạn. Đông phương thiên không lật lên ngân bạch sắc, gió buổi sáng thổi qua, tí ti cảm giác mát lạnh tuôn ra qua. Như vậy sáng sớm hẳn là mọi người đi ra hít thở mới mẻ không khí chính là thời điểm. Thự Quang Chi thành nội đèn đường cũng bắt đầu dần dần đóng cửa. Tây thành bên ngoài đèn pha nhưng như cũ lóe lên. Xa xa không ngừng có tiếng chém giết truyền đến. Trận chiến đấu này đã giằng co một đêm. Hợp kim vách tường khu vực an toàn nội. Mấy người đang tại thu thập lấy những cái kia đã cuốn nhận hợp kim đao. Cho dù là hợp kim đao, rõ ràng cũng cuốn nhận. Một đêm này ai cũng không biết chính mình chém bao nhiêu zombie. Chỉ biết là không ngừng tiến hành chém giết. Chém giết tất nhiên có thương tích vong. Cũng may Thự Quang Chi thành có ưu thế lớn nhất, đặc hiệu trị liệu dược. Này mới khiến tử vong nhân số thủy chung dừng lại tại linh tử vong lên. Ngược lại là người bị thương không ít. Rất nhiều người đều là thương thế một chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa để đao phóng tới chiến trường. Cẩu cẩu quân đoàn bỏ bắt đầu chiến đấu lúc chết mất một đầu bên ngoài. Về sau sẽ không có tử vong, chỉ có điều bị thương khá hơn rồi chút ít. Thường thường đều là bị thụ nghiêm trọng tổn thương mới có thể phản hồi trị liệu. Lão Hoàng cùng Mộng Vũ mang theo chữa bệnh nhân viên qua lại vội vàng cho thương binh trị liệu. Mỗi lần chứng kiến những cái kia tổn thương huyết nhục mơ hồ người lần nữa sinh long hoạt hổ đứng lên. Bọn hắn tự làm cho, này những người này đau lòng, đồng thời đối với Kiều Vũ Thần chính thức chính là bội phục đầu dạp xuống đất. Có đôi khi Lão Hoàng sẽ nhớ, lúc trước Sơn Thành cuộc chiến, nếu có như vậy dược tề nơi tay, chỉ sợ Sơn Thành sẽ không bị diệt. Sự thật đích thật là như vậy, kỳ thật tính toán ra, Thự Quang Chi Thành hôm nay chiến đấu thành viên. Không có một cái nào không có thụ qua tổn thương, mặc dù tướng quân cùng Kiều Vũ Thần chính mình cũng đã thụ thương không ít, một chỗ khác chiến trường sẽ không có may mắn như vậy rồi. Bá hạ căn cứ, ba đồ bởi vì đã tin tưởng Kiều Vũ Thần sở hữu tất cả nhân viên chiến đấu đều đã tiến hành chuẩn bị chiến đấu, mặc dù như thế, đem làm đại lượng zombie hiện lên lúc đi ra. Ba đồ hay là lại càng hoảng sợ, đã có tại Thự Quang nơi giao dịch mua sắm hợp kim vách tường. Lực phòng ngự thượng bá hạ căn cứ đề cao quá nhiều. Cái này lại để cho bọn hắn có thể thuận lợi giữ vững vị trí chính mình tường thành. Quang trông coi là vô dụng, không có nhiều như vậy công kích từ xa vũ khí, bởi như vậy không thể thiếu muốn đi ra ngoài chiến đấu. Trên tường thành đại lượng dây thừng bầy rơi xuống, cửa chính thì không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể theo trên tường thành trực tiếp xuống. Mới đầu chiến đấu coi như thuận lợi, rốt cuộc là chế trụ zombie tiến công tiết tấu, chỉ là đợi đến lúc tinh anh cấp zombie xuất hiện thời điểm. Thành bên ngoài chiến đấu nhân viên đã có đại lượng thương vong. Đối mặt loại này chưa từng gặp qua zombie, chiến đấu rất là bị động. Nếu không phải ba đồ đặc thù dị năng kỹ giam cầm ở một đầu tinh anh cấp zombie, chỉ sợ bọn họ thương vong hội càng thêm thảm trọng. Lui về bá hạ thành viên, cũng không phải tất cả mọi người có thể có được trị liệu. Ba đồ trong tay đặc hiệu trị liệu dược cũng không nhiều. Cái lúc này, ba đồ mới hối hận, có lẽ đại lượng mua vào đặc hiệu trị liệu dược tề. Bá hạ thủ thành chiến đồng dạng một mực chiến đã đến hừng đông. Thủy Diêu căn cứ là đồng minh chung duy nhất không có đụng phải zombie công thành. Mà Thủy Diêu căn cứ trải qua sau khi thương nghị, xuất động một chi 200 người đội ngũ đối với bá hạ căn cứ đã tiến hành trợ giúp. Chỉ là bọn hắn đuổi tới thời điểm, thiên đã phóng sáng, sao Nam Mộc thành phố. Nơi này là Mã gia địa bàn, tứ đại gia tộc đã bắt đầu bên trong định người. Đối với cái này lần đích tị nạn, nhất định buông tha cho rất nhiều người. Mã Thiên Thành giờ phút này đã về tới Nam Mộc thành phố. Mã lão gia tử giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn căn bản là không cách nào hoàn thành. Những ngày này, dưới tay hắn người cơ hồ trở mình lần toàn bộ miền Nam. Tự là tìm không thấy Mã Lâm Lâm hành tung, mắt thấy tị nạn nhân viên muốn định ra đã đến. Cái này lại để cho Mã Thiên Thành có chút lo lắng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là tràn đầy oán hận. Lão gia hỏa này, cũng bởi vì ta là thứ suất là có thể tùy ý vứt bỏ ta. Mã Thiên Thành trên mặt biểu lộ đã bắt đầu biến thành có chút vặn vẹo. Ta không sống khá giả. Các người ai cũng đừng nghĩ kỹ qua. Rất nhanh nắm đấm, Mã Thiên Thành trong ánh mắt lộ ra cực kỳ ác độc hàn quang. Mã Thiên Thành chỗ chính là một chỗ đại biệt thự. Tuy nhiên hắn là thứ suất, nhưng ở người này thiểu phòng hơn thành thị. Làm cho một tòa chính mình ưa thích trụ sở cái kia hay là chút lòng thành. Ngoài cửa, Mai Hưng Vũ đi đến. Phía sau của hắn còn đi theo mười mấy người. Thành ca, lão đại, đi theo người tiến vào tất cả đều có chút khom người. Cung kính kêu lên, Mã Thiên Thành chỉ là có chút gật đầu. Sau đó đưa ánh mắt bỏ vào Mai Hưng Vũ trên người. Nhìn thấy Mã Thiên Thành hướng chính mình xem ra. Mai Hưng Vũ lạnh nhạt cười, sau đó chỉ vào đằng sau 5-6 cái không nói gì người. Mấy vị này đều là miền Nam các đại gia tộc người phản đối. Bọn hắn đồng dạng cũng là bị gia tộc vứt bỏ người. Nói xong Mai Hưng Vũ cho Mã Thiên Thành một ánh mắt, Mã Thiên Thành tự nhiên minh bạch Mai Hưng Vũ ý tứ. Đây là bọn hắn thương lượng tốt sự tình. Không biết mấy vị trong tay có bao nhiêu người. Mã Thiên Vũ cười hỏi thăm mấy người kia. Một người trong đó nở nụ cười. Mã Thiểu, như thế nào ngươi cũng bị gia tộc từ bỏ. Nghe thế người Mã Thiên Thành sắc mặt lập tức biến thành khó nhìn lên. Rất nhiều người cũng biết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mã Thiên Thành tiếp nhận kế tiếp nhiệm gia chủ là chắc chắn sự tình rồi. Ai sẽ nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Mã Thiên Thành. Mai Hưng Vũ tìm được bọn hắn thời điểm thế nhưng mà minh xác nói rõ mục đích lần này. Hôm nay người ở chỗ này cũng là vì chuyện này mà đến. Mai Hưng Vũ nhìn thấy hào khí có chút không đúng. Vội vàng lên tiếng nói. Lưu Huynh, chuyện này nói rất dài dòng. Tóm lại là đã xảy ra chút ít không tốt sự tình. Hôm nay mục đích của chúng ta đều là đồng dạng. Ta nghĩ, mọi người sẽ không có tất yếu lại đi thảo luận sự tình trước kia rồi. Đúng không? Chứng kiến Mai Hưng Vũ cho mình ném đi cái ánh mắt. Còn đi ra giảng hòa, Mã Thiên Thành cũng chỉ có thể đem phẫn nộ trong lòng áp chế xuống dưới. Dù sao hắn còn cần những người này hiệp trợ. Mặc kệ như thế nào, hiện tại bọn hắn thế nhưng mà trên một cái thuyền người rồi. Lúc này tái khởi nội chiến, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Mã Thiên Thành minh bạch, những người này đồng dạng cũng minh bạch, đã có Mai Hưng Vũ từ đó điều hòa. Song phương tự nhiên không hề nói chuyện trước kia, vừa mới mở miệng nói chuyện họ Lưu người nói tiếp. Của ta tư nhân bộ đội có gần 100 người, mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng nói ra người, dưới tay mình mấy. Mã Thiên Thành trong nội tâm âm thầm nhất kế tính toán. Mai Hưng Vũ mang đến nhân thủ hạ cộng lại đều có gần ngàn người. Chính mình chút ít năm tại Mã gia cũng là lung lạc không ít người. Có như vậy một nhóm người, bọn hắn coi như là đã có chút ít nắm chắc. Kế hoạch Hưng Vũ đều nói với các ngươi đi à? Mã Thiên Thành nói ra, người phía dưới tất cả đều gật đầu. Chuyện này Mai Hưng Vũ đều an bài thỏa đáng. Tốt, như vậy hiện tại mọi người trở về đi triệu tập nhân thủ. Chúng ta ngày mai rạng sáng tự động tay. Mã Thiên Thành trong mắt hàn quang nhất thiểm nói ra. Ngày mai sẽ động tay. Người phía dưới đều có chút nghi hoặc. Nguyên bản bọn hắn nói không phải lúc này. Mã Thiên Thành lạnh lùng cười cười. Ha ha. Những lão gia hỏa kia trong nội tâm đã sớm có danh sách. Hơn nữa đã định ra tốt rồi. Các người chỉ cần thừa lúc sớm động tay. Đem danh sách nắm bắt tới tay. Đem những người kia khống chế lại. Bởi như vậy, cái kia chỗ tránh nạn chính là chúng ta được rồi, Mã Thiên Thành đối với chỗ tránh nạn đó là tình thế bắt buộc, hắn hoàn toàn không thèm để ý chính mình cái gọi là gia tộc. Theo hắn, lão gia hỏa có thể vứt bỏ hắn, hắn tự nhiên cũng muốn lãnh huyết đối mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.